Phá Lung Tiên Huyền Kỳ Linh, chương 8, Nhu Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Yến Dực rời đi, Tống Chi Huệ lúc này mới khẽ thở dài một tiếng. Cả người nghiêng ngả ngã xuống chiếc đệm trong xe, mỗi nhịp rung lắc theo bánh xe lại khiến dạ dày nàng cuộn lên từng hồi. Vài lần chỉ nôn khan, sau đó đưa tay áp trán thử nhiệt, lúc ấy mới phát hiện mình đã phát sốt nhẹ. Khó trách đêm qua thân thể mỏi mệt đến vậy, hóa ra lúc ấy đã bắt đầu phát sốt. Tống Chi Huệ mở lọ cao dược, đưa lên chóp mũi ngửi thử, xác nhận mùi hoa hồng mới yên tâm bôi lên tay trái. Xương tay nàng chưa gãy, chỉ bị thương phần sụn, nhưng chỉ cần chạm nhẹ cũng đau đến thấu tim gan. Tống Chi Huệ khẽ cắn môi, đôi môi bị mím chặt đến trắng bệch. Nàng bôi thuốc rất nhẹ tay, không để phát ra chút thanh âm nào, mãi đến khi dược cao thấm hết vào da mới khẽ thở ra một hơi. Bên ngoài xe, trời đã chuyển sáng. Xe ngựa sớm rời khỏi Ngư Dương quận, đang xuôi nam mà đi. Suốt dọc đường ngày đêm không nghỉ, mỗi khi đến trạm khách hay thị trấn nhỏ, tùy tùng sẽ tranh thủ mua ít lương khô rồi lập tức lên đường tiếp. Đến ngày thứ ba, cuối cùng họ cũng rời khỏi U Châu. Ba ngày này, Yến Dực không hề tới gặp nàng. Nàng vẫn sốt nhẹ, cả người mơ mơ hồ hồ, chỉ an phận nằm trong xe. Thỉnh thoảng xuống xe đi lại đôi chút cho giãn gân cốt. Khi đến chân núi nào đó thuộc Ký Châu, tùy tùng vào thôn mua đồ, Tống Chi Huệ ở lại trong xe cảm thấy bức bối khó chịu. Trông thấy không xa có con suối nhỏ, nàng liền lấy khăn định đi rửa mặt. Chỗ xe ngựa dừng cách con suối không quá 20 bước, Tống Chi Huệ từ trên xe bước xuống, nói với tùy tùng vài lời, báo là muốn đi một lát. Tùy liền vào xe truyền lời, được cho phép, nàng mới yên tâm rời đi. Nàng xắn tay áo, dùng nước suối làm ướt khăn, lau mặt, rồi lại lau đến cổ. Sau lưng chợt truyền đến tiếng, rác, nhánh cây gãy bị dẫm đạp, lông mày Tống Chi Huệ nhíu lại, nàng ngoái đầu nhìn. Một thiếu niên 17-18 tuổi đang đứng ngược sáng, ánh mắt nhìn về phía nàng đang ngồi xổm bên suối, mở miệng hỏi. Người bị bệnh sao? Từ lúc lên đường đến nay, đây là lần đầu hai người trực tiếp gặp mặt. Trước đó họ chưa từng nói chuyện. Chỉ có đôi lần Tống Chi Huệ nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài xe, bèn hé cửa sổ một khe nhỏ để quan sát. Nàng từng nghe Yến Tín gọi Yến Dực là nghĩa phụ, còn tùy tùng bên ngoài thì xưng hô với hắn ta là công tử. Nàng bèn học theo dáng lễ, hướng hắn cúi người hành lễ. Hồi bẩm công tử, có lẽ khí hậu không hợp, nô tỳ phát sốt nhẹ. Vì vừa mới rửa mặt, nên trán và thái dương nàng còn vương hơi nước. Khuôn mặt trắng bệch, giống như lòng trắng trứng mới bóc, khiến Yến Tín không khỏi liếc nhìn thêm hai lần, sau đó mới nhẹ giọng nói. Miễn lễ, Tống Chi Huệ vừa đứng dậy thì bước chân loạng choạng, Yến Tín theo bản năng định đưa tay đỡ, nhưng khi tay còn treo lơ lửng đã kịp rút về, giả bộ đưa lên mũi chạm khẽ như đang gãi nhẹ. Kỳ thực là Yến Dực mới vừa căn dặn hắn ta đến xem thử Tống Chi Huệ bệnh tình ra sao, sợ nàng chết trong xe cũng không ai hay biết. Thế nhưng lúc đối diện cô nương yếu ớt mong manh trước mặt, những lời kia Yến Tín thật sự không tiện nói ra, chỉ khẽ ho một tiếng, rồi dịu giọng hỏi. Có nặng lắm không? Có cần uống thuốc không? Tống Chi Huệ nghe được rõ ràng sự khác biệt trong giọng điệu người này. Không giống Yến Dực luôn lạnh lẽo xa cách, nàng khẽ mím môi, nhẹ đáp. Sao dám để nô tỳ làm chậm hành trình? Chỉ là đầu hơi choáng, nghỉ một chút sẽ không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, thân thể nàng khẽ nghiêng sang trái, Yến Tín liền đưa tay định đỡ. Khoảnh khắc sắp chạm nhau, Tống Chi Huệ vội vàng lấy lại thăng bằng. Chỉ có tay áo bạc ánh hồng của nàng nhẹ phất qua đầu ngón tay hắn ta. Trong vương phủ, Tĩnh An thị thiếp đông đúc, mỹ nhân chẳng ít. Yến Nín thân là nghĩa tử của Yến Dực, quanh năm ngày tháng đều theo sát bên người hắn. Mà Yến Dực lại là kẻ thanh tâm quả dục. Đến cả một tỷ nữ hầu hạ cũng không có bên người, càng không cho phép Yến Tín giữ nữ nhân. Tuổi 18, máu nóng phương cương, dù xê vỏ, ân vừa thức dậy, Tống Chi Huệ tuy không được xem là tuyệt sắc, nhưng dung nhan nàng thanh tú đoan trang, dáng vẻ mềm mại, khí chất trên người lại thêm vài phần câu nhân. Chỉ hơi một chiêu chọc, liền khiến vành tai Yến Tín đỏ ửng. Hắn siết tay lại, giấu sau lưng, quay mặt đi chỗ khác. Vậy thì, người sớm trở lại trong xe nghỉ đi. Tống Chi Huệ dịu dàng thưa. Trong xe ngột ngạt, nô tỳ muốn ra ngoài hít chút gió, không biết công tử có cho phép không? Ừ, Yến Tín thuận miệng đáp. Tống Chi Huệ khẽ gật đầu, lại ngồi xổm xuống bên bờ nước, dùng khăn nhẹ lau cổ. Không biết còn bao lâu nữa mới đến nơi, Yến Tiến không quay đầu lại, nhưng cũng không rời đi, chỉ đứng đó đáp lời. Ước chừng 3-4 ngày nữa, về đến vương phủ ta sẽ gọi lang trung khám cho ngươi một phen. Quả nhiên là phải quay về Duyện Châu, nơi ấy là đất phong của Tĩnh An Vương. Mọi sự đúng như Tống Chi Huệ đoán trước, nàng xắn tay áo, lộ ra cánh tay thon dài, nước suối tháng 10 lạnh buốt, vậy mà thân thể nàng dường như chẳng mảy may e ngại. Nơi mờ u bàn tay sưng đỏ, nàng vừa chạm nước liền khẽ rùng mình. Yến Tín theo bản năng cúi mắt nhìn, ngươi, tay bị gì vậy? Miệng thì hỏi tay, mắt lại dừng nơi khuỷu tay trắng muốt như ngọc. Tống Chi Huệ vội giấu tay vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ửng đỏ, ánh nước long lanh. Là nô tỳ hôm trước khiến vương gia không vui, chỉ một câu như vậy, Yến Tín đã sinh đầy tâm tình. Hắn vốn là chi tử bên dòng của Yến Thị, 10 tuổi bị đưa đến trước mặt Yến Dực. Khi ấy Yến Dực 20, danh chấn bên ngoài, tính tình thất thường, không gần nữ sắc. Ngoài phố đồn đại đủ điều, lũ trẻ cùng tuổi ai cũng sợ hắn, Yến Tín cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn ta vẫn cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào Yến Dực. Vừa nhìn đã biết người này lớn lên thật đẹp, trong lòng thiếu niên bấy giờ khẽ rung động, vừa lúc đối diện ánh mắt hắn. Yến Dực gọi hắn ta lại, hỏi mấy câu. Nhà Yến Tín trọng văn, từ nhỏ đã theo danh sư học tập, trong đám trẻ, hắn đáp lời trôi chảy nhất, khiến Yến Dực gật đầu hài lòng. Vài hôm sau, hắn ta được đưa theo về Duyện Châu, trở thành nghĩa tử của Yến Dực. Hai người chỉ cách nhau chưa đến 10 tuổi, chẳng giống phụ tử là bao. Mà Yến Dực tính tình vốn lạnh nhạt, chẳng bao giờ tỏ ra thân thiết. Nếu có chỗ nào mình làm chưa tốt, chỉ cần một ánh nhìn lạnh lùng cũng đủ khiến Yến Tín đổ mồ hôi lạnh. Yến Dực chưa từng đánh hắn ta, nhưng từng ra tay với người khác, thủ đoạn tàn độc đến rợn tóc gáy. Chính Yến Tín tận mắt chứng kiến, thế nên khi thấy mờ u bàn tay sưng đỏ của Tống Chi Huệ, Yến Tín cũng không khỏi thót tim. Hắn ta thấp giọng nhắc, người đừng chọc giận người, nhất là, đừng bao giờ nói dối trước mặt hắn. Tống Chi Huệ ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nhìn Yến Tín, giọng nghẹn ngào. Nô tỳ nào dám, chỉ là nô tỳ không hiểu. Vì sao vương gia lại đối với ta như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mỹ nhân rơi lệ, Yến Tín thở dài. Ngươi cùng Triệu Lăng từng bày ra kế mưu, hại đến nghĩa phụ. Nói tới đây, Yến Tín giật mình, lập tức im bặt. Tống Chi Huệ trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Quả nhiên có liên quan tới Triệu Lăng, nhưng nàng chưa từng bày mưu gì cho hắn cả. Thoáng chốc bừng tỉnh, chẳng lẽ là do những lời nàng bình về binh pháp ngày trước? Nếu như lời nàng có thể giúp Triệu Lăng giành thắng, chẳng phải Tĩnh An Vương nên mừng mới đúng. Vì sao lại tức giận, nàng nghĩ mãi vẫn không ra, liền thử dò. Triệu Lăng là có liên quan đến thế tử sao? Yến Tím biết mình lỡ lời, nhất thời không biết đáp thế nào. May mà cũng chưa nói ra chuyện gì trọng yếu. Hắn ta ho nhẹ hai tiếng, liền đổi chủ đề. Triệu Lăng sắp cưới ái nữ của thứ sử U Châu, ngươi có biết không? Tống Chi Huệ nghe hắn ta rõ ràng đang lảng tránh, liền không truy hỏi nữa. Chỉ chậm rãi lắc đầu, ra vẻ mất mát. Không biết, những chuyện ấy thế tử chưa từng nói với ta. Yến Tín nhìn nàng hỏi. Ngươi, có thấy buồn không? Tống Chi Huệ chậm rãi đứng dậy, kéo cổ áo lại cho chỉnh tề, bước ra phía gió thổi, xoay lưng về phía Yến Tín. Nô tỳ không nơi nương tựa, vốn là đi một bước tính một bước. Đã bước chân vào nơi ấy, được người che chở đã là phúc phần, đâu còn dám vọng cầu điều gì khác. Gió lạnh tháng 10 khiến thân hình nàng khẽ run, vài sợi tóc mảnh dính bên má, nhẹ nhàng lay động theo gió. Càng không nhìn rõ vẻ mặt, lại càng khiến người ta dễ mường tượng ra khung cảnh đẹp nhất. Sao có thể không sinh lòng thương xót, người thật sự không oán hắn, một chút cũng không có sao. Nghe đồn Triệu Lăng từng che chở nàng 3 năm ở Xuân Bảo Các, Yến Tín không tin nàng không có chút oán hận nào. Thế gian nam nhân đều bạc bẽo, nếu thật muốn oán, oán cả đời cũng không hết. Tống Chi Huệ khẽ thở dài, âm giọng xa xăm. Yến Nín lại bất chi bất giác dựng thẳng sống lưng, nâng cao giọng nói. Cũng không hẳn ai ai cũng là kẻ bạc tình. Trên đời này, vẫn có người biết giữ chữ tín, trọng lời hứa. Tống Chi Huệ ngoái đầu nhìn hắn ta, khẽ cong môi cười, nhẹ giọng nói. Công tử nói đúng, chỉ là, người như thế. e rằng hiếm có khó tìm. Yến Đín hơi sững người, chớp mắt rồi rời ánh nhìn đi chỗ khác, đoạn chuyển chủ đề. Người đêm đó đấu cờ, thật sự là thắng vương gia sao? Hắn đến giờ vẫn khó tin nổi có người có thể đánh bại Yến Dực trên bàn cờ. Tống Chi Huệ đáp, không phải thắng, chỉ là khi ấy quá khẩn trương nên mới được lợi sơ suất. Xem đi, Yến Tín nghĩ, quả nhiên bản thân không đoán sai. Là nghĩa phụ quá đa nghi, nàng chỉ là một nữ tử yếu mềm, từng hầu bên cạnh Dương Hấp, có học hỏi chút ít thì cũng chỉ là hiểu lơ mơ mà thôi. Có thể thắng được nghĩa phụ, 8-9 phần là nhờ may mắn. Đợi trở về vương phủ, hắn ta nhất định phải cùng nàng bàn lại một ván. Có điều, nghĩ đến chuyện Tống Chi Huệ vô tình khiến Yến Dực thất thủ, hắn ta hiểu tính khí nghĩa phụ, chỉ sợ sau này nàng khó tránh việc bị làm khó. Lòng hắn ta nổi lên vài phần thương hại, liền nhẹ giọng nhắc nhở. Tâm tư của nghĩa phụ, người ta không thể tùy tiện suy đoán. Về sau ở trước mặt người, nên cẩn trọng từ lời nói đến hành động. Cứ an phận trong phủ mà đợi. Biết đâu qua thêm ít lâu, nghĩa phụ sẽ quên ngươi đi. Dù thông tuệ, thì cũng chỉ là nữ nhân. Rốt cuộc, cũng chẳng khác gì đám người trong hậu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại xe ngựa, Tống Chi Huệ cầm túi nước uống một ngụm lớn, lại lấy khăn lạnh đặt lên trán, trong đầu bắt đầu hồi tưởng những lời vừa trò chuyện cùng Yến Tín. Người này hẳn vẫn chưa nhận ra thân phận thực sự của nàng. Khi nàng tự xưng là nô tỳ, hắn ta cũng chẳng tỏ ra khác thường. Nàng không rõ vì sao Yến Dực lại giúp nàng che giấu thân phận. Nhưng nghĩ đến lúc mình hỏi về chuyện xưa, ánh mắt do dự muốn nói lại thôi của Yến Tín, rồi đoạn nhắc nhở sau cùng của hắn ta. Rõ ràng mang theo ý cảnh báo, khiến lòng Tống Chi Huệ rung lên một hồi chuông cảnh giới. Cái gì gọi là, biết đâu người sẽ quên ngươi, nếu người không quên thì sao? Yến Dực định đối đãi nàng thế nào? Nàng không có hộ tịch. Không có lộ dẫn, ngay cả thân khế cũng bị hắn dẫm nát. Ngắm nhìn dấu sưng đỏ còn in rõ trên mờ u bàn tay, giữa đôi mày Tống Chi Huệ càng lúc càng nhíu chặt. Yến Tín là nghĩa tử của Yến Dực, mỗi lần nhắc đến người đều đầy vẻ kính sợ. Nàng không tin, trở lại phủ rồi, mình có thể sống yên ổn. Nàng hé cửa sổ xe ra một khe nhỏ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Đã vào địa phận Ký Châu, không bao xa nữa là đến dãy Thái Hành. Vùng đồi núi phía đông. Tống Chi Huệ từng đọc Thái Hành Sơn Du Ký, nhớ rõ nơi ấy địa hình tuy phức tạp nhưng không đến mức hiểm trở. Có suối nhỏ, nguồn nước dồi dào, cỏ cây xanh tốt, chim thú nhỏ đủ no lòng. Còn mãnh thú, theo ký lục, ở đây vốn hiếm gặp. Mặt trời sắp lặn, trong núi, gió lạnh hiu hắt. Tống Chi Huệ cởi áo ngoài, dùng thảm mỏng quấn lấy thân, rồi đặt áo choàng lên trên cùng. Sau đó, nàng đi về phía sau xe, cất tiếng báo muốn xuống xe đi ngoài. Sáng nay nàng từng nói với Yến Tín, lúc bị sốt nhẹ nên uống nhiều nước. Mà uống nhiều nước, tất nhiên phải đi ngoài nhiều lần. Tùy tiện bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không dừng xe. Tống Chi Huệ liên tục nói lời xin lỗi, lúng túng xuống xe, đoạn cất bước vội vã vào rừng rậm bên đường. Cách chương.